Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, phần 406, chương 406 Huyền Hà quỷ độ khu vực thông cáo. Huyền Hà trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi một, cố đê, đã hoàn thành. Cuối cùng một cái mang theo Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ phó bản nhân vật tiến vào Hoàng Hà đê một khắc. Phó bản nhắc nhở rốt cuộc vang lên. Huyết Hồng nhắc nhở, Huyền Hà đê bị nhân thân cố đê pháp mạ nhiễm một tầng màu đỏ, theo Huyền Hà trấn quỷ đại trận chậm rãi chuyển động, Huyền Hà bờ sông đê đập như cũ ở u u rung động, trận pháp dẫn động Hoàng Hà thật lớn sóng nước, nhưng mỗi một lần mặt đất chấn động, thổ tầng phập phồng đều có màu đỏ tươi quang từ đê bùn đất trào ra, đem sắp nứt toạc đê trở về khép lại, phảng phất có trăm ngàn chỉ tay ở bên nhau liều mạng mà kéo, liều mạng mà kháng. Quan nhân nột, các cao nhân nột, khe núi tam môn bá tánh bắt lấy trống không cái sọt, quỳ rạp xuống đê biên, hướng tới đê phương hướng liều mạng mà dập đầu. Mơ hồ gian, bùn đất khe hở, Vương Phú Hoa vệ gia huynh đệ vùi vào đi, địa phương tựa hồ có nhàn nhạt kim quang ở chớp động, Đường Tần bị Tống Nguyệt Mi bắt lấy, không đành lòng mà quay mặt đi, bắt Tử Xã xã viên. Tuổi nhỏ nhất, ngày thường nhất chịu Vương Phú Hoa chiếu cố, thường xuyên bị nàng đưa cá khô Việt quận Bạch Lĩnh trong mắt nước mắt nhi đảo quanh. Lúc này đột nhiên toát ra tới một câu. Phú Hoa tỷ tự mình khẳng định không thể tưởng được, nàng trước kia liền đồ vật dùng như thế nào đều dùng không rõ. Bảo vệ năng lực có thể thêm đến quỷ trên người đi. Hiện tại nhiều người như vậy kêu nàng cao nhân, còn lại bát tử xã thành viên cự bi cự đau bên trong. Thế nhưng bị nàng này một câu cấp nói đùa, cười cười, nước mắt hỗn tạp nước mưa liền từ trên mặt chảy đến trên mặt đất. Phó bản ở ngoài khe núi tam môn đập chứa nước khu, mọi người ngửa đầu chấn động mà nhìn, đồng thời từ đập lớn đê phóng xạ ra tới linh quang, bốn sao phó bản chung cuộc giai đoạn, phó bản dị thường sẽ độ cao đồng bộ đến hiện thực khu vực, từ Huyền Hà trấn quỷ pháp đại trận khởi động khởi, đã bị đập lớn bao trùm khe núi tam môn đường sông, giống như khai nồi cự đỉnh từ khe núi tam môn đường sông tràn ngập khai đen nhánh quỷ khí bị nhanh chóng thanh rảo, đồng thời bá khu mực nước tuyến trực tiếp đạt tới từ trước tới nay nhất nguy cảnh giới tuyến, khủng bố hồng đầu sóng lớn chụp đánh đê, mắt thấy đập lớn liền phải tại đây tuyệt phi tự nhiên hình thành đánh sâu vào trước xuất hiện, làm người kinh hồn táng đảm cái khe đỏ sậm quang từ đê chung quanh kéo dài khai, mà giờ khắc này đúng là Vương Phú Hoa vệ gia huynh đệ chính đạo những người khác nhảy vào Huyền Hà đê khe hở một khắc, tà nhật cái tặc ông trời Hoàng Hà nói bên này Trần Trình lau mặt Thượng Vũ cắn răng xoắn mặt mắng, hắn mắng cái không ngừng, từ thiên thăm hỏi đến mà lại từ ân cần thăm hỏi đến thiên. Là Lan Chu không thể không kéo hắn liên tiếp sau này lui. Để tránh cái này huyết điều đồng dạng biến thành huyết gia gia hỏa bị liên tục không ngừng chấn động. Cuốn tiến Hoàng Hà lộ trình, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ mười đảo không biết khi nào ngừng kêu. Bọn họ ngậm cười, nhìn đối diện bờ sông, trấn quỷ pháp rầm rập vang lớn chung. Khe núi tam môn hạ du đen nhánh đường sông thủy bị lấy trái ngược hướng không ngừng mạnh mẽ đẩy chuyển trở về, khủng bố chấn minh từ khe núi tam môn hạ du đường sông lốc xoáy khu tuôn ra, đó là bị mở sau hoàng hoàn quỷ ngục đàn quỷ bạo nộ, hoàng hoàn quỷ ngục quỷ luật đã bắt đầu chậm rãi chữa trị, lốc xoáy khẩu lại cuối cùng nghịch chuyển trở về. Chúng nó liền hoàn toàn không có tránh thoát phong áp cơ hội. Quỷ đèn nhóm rít gào, từng con trắng bệch âm trầm quỷ tay bái ở hoàng hoàn quỷ ngục giam lốc xoáy bên miệng duyên, ngạnh sinh sinh mà thúc đẩy lốc xoáy ý đồ cùng toàn bộ vận chuyển lên đại trận tương đánh giá. Hai bên lực lượng đánh sâu vào ở bên nhau, kéo kẹt, nghiền ma thanh không ngừng bảo. Vang, từng con ý đồ nghịch chuyển âm phủ chi môn quỷ tay bị đại trận thúc đẩy quang mang nghiền. Nát, nổ thành phiến phiến bị treo cổ quỷ khí, bị hoàng long hạt châu nghịch hướng mở ra hoàng hoàn. Lốc xoáy mát, lốc xoáy vằn nước phương hướng. Tại đây một khắc rốt cuộc xuất hiện điều chỉnh quay lại xu thế, hoàng hoàn quỷ ngục lốc xoáy khẩu. Muốn từ, phóng quỷ khẩu, một lần nữa biến thành, hút quỷ khẩu, tất cả mọi người đứng ở khe núi. Tam môn đường sông biên, nhìn đại trận lấy khủng bố thanh thế khởi động, lấy đáng sợ lực lượng nghiền áp quá khe núi tam môn sau quỷ khí. Ở trời sụp đất nứt, Hoàng Hà sửa hướng một tiếng vang lớn, khe núi tam môn phía sau bị Hoàng Long Hạt Châu sửa hướng lốc xoáy sóng nước bắn tóe. Vang lớn cùng thủy bảo chung, khe núi tam môn phía sau đường sông lốc xoáy xoay tròn phương hướng bị hoàn toàn phản đẩy hồi tại chỗ, khe núi tam môn lốc xoáy mắt từ phóng quỷ khẩu, nghịch chuyển hồi hút quỷ phong quỷ khẩu trong nháy mắt. Huyền Hà đường sông biên âm quỷ từng trận mắt cùng dương dân thần từng trận ánh mắt mang không giảm phản tăng, hoàng hoàn quỷ ngục hấp lực tựa hồ ở trong nháy mắt dẫn phát đến lớn nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, càng lúc càng lớn tiếng sấm hà vang, một dặm từ Hoàng Hà thượng du đường sông truyền đến. Này hà vang đại đến giống như mấy chục cái cự lôi ở đường sông lăn lộn, tạc đến mọi người ra đầu tê dại, chưa thấy qua đại hồng thủy, chưa từng nghe qua sông lớn khiếu người, căn bản tưởng tượng không ra loại này động tĩnh. Giải Nguyên Chân, Tiết Nguyệt Bạch hoảng sợ mà ngẩng đầu, sao lại thế này? Chẳng lẽ Huyền Hà trấn quỷ pháp đại trận không chỉ có đánh sâu vào khe núi tam môn khu vực đê, còn dẫn phát rồi thượng du hồng khiếu? Cũng chính là tại đây vừa nhấc đầu thời điểm, sở hữu người chơi ánh mắt đồng thời ngây dại, đồng thời động lại. Hoàng Hà, Hoàng Hà bị trấn quỷ đại trận quang mang chiếu đến rõ ràng, tại đây rõ ràng quang một cái vong hồn xác chết trôi Trường Long đang ở từ đường sông thượng du đánh sâu vào xuống dưới, rậm rạp trắng bệch thi thể bị bùn lầy giống nhau Hoàng Hà thủy huề bọc, có sưng to phao lạn thành trắng bóng một mảnh, cũng có bị cắt nát cánh tay đầu loạn lăn, còn có tóc đen mở mắt toàn bạch sẽ hại người Hà phiêu tử, còn có càng nhiều bạch thảm thảm chết lặng lỗ trống bình thường bá tánh dân chạy nạn thi thể. Lão Ngưu Loan bến đò eo sông đại quyết khẩu, Bảo Đức xác chết trôi, Hoàng Phần cắt quỷ khẩu, không chỉ là Vệ Ách, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ trải qua quá khu vực tiết điểm, sở hữu người chơi trải qua cùng Hoàng Hà có quan hệ khu vực xác chết trôi, hết thảy bị xông tới, toàn bộ Hoàng Hà 3 năm đại họa sở hữu người chết, tử thi toàn hối ở chỗ này. A a a, sống a, yêm muốn sống a, làm yêm sống đi, khổ a a a. Đáng sợ thi oán ở đường sông qua lại đánh sâu vào, hội hợp thành thao thao sóng lớn, mênh mông thi triều Trường Long xuất hiện. Hoàng Hà than biên, khe núi tam môn bá tánh, bùm, một tiếng toàn nằm liệt ngồi ở địa. Bọn họ hai mắt đăm đăm, đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Đại bộ phận khe núi tam môn bá tánh một chữ đều nhảy không ra. Long môn căn cứ khống chế cục phân tích tổ đã hoàn toàn mất đi phân tích năng lực, như thế nào, sao lại thế này, như thế nào còn sẽ có tân trạm kiểm soát cốt truyện? Tuyệt vọng khó hiểu hỏi chuyện ở phân tích trong phòng không ngừng vang lên. Chúng ta lầm, Huyền Hà biên, Tiết Nguyệt Bạch, trung tâm nhị đội sở hữu thành viên hai mắt đăm đăm. Chữa trị hoàng hoàn quỷ ngục không phải trọng điểm. Trọng điểm là quỷ độ, Huyền Hà độ quỷ. Muốn chúng ta chữa trị hoàng hoàn quỷ ngục, chỉ là muốn chúng ta dùng cái này tới độ Huyền Hà sở hữu quỷ. Phòng livestream sở hữu phó bản nhắc nhở toàn bộ giấu đi. chỉ còn lại có một hàng huyết hồng. Huyền Hà phó bản chung cuộc cốt truyện sự kiện, Huyền Hà độ quỷ đã kích phát phân tích tổ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Công Bình, vừa mới không có lý giải nhắc. Nhờ tại đây một khắc có tân hàm nghĩa, Huyền Hà quỷ độ, Huyền Hà độ quỷ, Huyền Hà muốn độ quỷ, vẫn luôn liền ở bọn họ bên người, vẫn luôn liền ở bọn họ tầm nhìn người chơi. Phòng livestream, khống chế cục phân tích tổ tất cả đều theo bản năng làm lơ xem nhẹ, Hoàng Hà mấy năm liên tục lũ lụt. Đại hạn, mênh mông dân chạy nạn từ Bắc từ Đông từ Tây tới. Bị rào rạt quỷ họa cùng Hoàng Hà đuổi đến không biết nên đi chạy đi đâu. Bọn họ bị đói chết, bị hại chết. Thi thể nổi tại Hoàng Hà này đó bị xem nhẹ giống như bình thường NPC giống nhau dân chạy nạn. Chúng nó mới là phó bản sinh thành, Huyền Hà trấn quỷ pháp đại trận, chân chính mục tiêu. Thi triều ở Hoàng Hà đường sông Trung càng dũng càng gần, trăm vạn dân chạy nạn từ thi oán khí ở đường sông hội tụ, Hoàng Hoàn quỷ ngục cùng Huyền Hà trấn quỷ pháp, đại bùng nổ đem chúng nó toàn bộ dẫn lại đây. Này căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản, người chơi. Ngũ hành lục đạo, phó bản mặt khác nhân vật có thể bố trí được một lần Huyền Hà trấn quỷ pháp. Nhưng tuyệt đối ngăn cản không được loại này thi triều, chẳng sợ một cái nho nhỏ đầu sóng, mọi người. Cái trán đều ở đổ mồ hôi lạnh, vừa mới Huyền Hà trấn quỷ pháp đại trận khởi động thời điểm. Bọn họ còn bị đại trận khủng bố thanh thế trấn trụ. Hiện tại, mọi người lại hoàn toàn khống chế không được chính mình lo lắng này Hoàng Hà xác chết trôi. Không chỉ là Hoàng Sông phần đầu đường đi xuống trầm tích thôn trang người chết, còn có toàn bộ Hoàng Hà Trung Thượng Du 3 năm quỷ hóa. Lũ lụt hội hợp lên sở hữu thi thể, cùng với Hà Trung lớn nhỏ quái dị. Đáng sợ thanh thế hình như một cái sông thẳng mà đến đục Hoàng Thi Long, Huyền Hà trấn quỷ pháp đại trận, rốt cuộc có thể hay không trấn trụ lớn như vậy một lần thi triều. Bọn họ bố trí Huyền Hà trấn quỷ đại trận có hay không nơi nào làm lỗi? Đáng sợ thanh thế, giải nguyên chân mí mắt chợt nhảy dựng kịch biến đánh úp lại. Bọn họ bên người hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, không biết vì sao, tựa hồ toàn bộ có loại kỳ quái chấn định, hồ bò cạp nữ lẳng lặng mà nhìn càng ngày càng gần Hoàng Hà Thi Long. Vệ mười đạo nắm thuốc lá sợi đấu, vệ cửu dịch ngẫu nhiên mà nhìn hồ bò cạp nữ hai mắt, hồ tiền bối. Vệ tiền bối, nào đó điểm xấu dự cảm đột nhiên dâng lên, giải nguyên chân bật thốt lên kêu. Huyền Hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi bốn, lòng son hợp long môn, đã kích phát, Huyền Hà trấn quỷ pháp vì lệ quỷ đại trận, Huyền Hà trấn quỷ pháp vì cát hung gắn bó, âm dương chuyển hóa to lớn trận, Huyền Hà trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi, lòng son hợp long môn, thuyết minh, Huyền Hà trấn quỷ pháp, trấn không ngừng là bùng nổ, Hoàng Hoàn quỷ ngục. Còn có Huyền Hà hội tụ vạn quỷ, từ muôn vàn xích huyết hà phổ quỷ tự hà quan sinh thành trận pháp đại pháp. Ý ở bình hà hà phổ không khai, một khai tắc trấn vạn quỷ. Này pháp vì thiên hạ chí hung đến hiểm phương pháp, cần từ trẻ sơ sinh lòng son giả lấy thân vào trận. Trấn trận vĩnh nam, khoa nghi pháp khí, Hoàng Hà dẫn quỷ cờ, đã sinh thành yêu cầu. Thỉnh lòng son giả dẫn quỷ nhập tam môn, từng hàng huyết hồng nhắc nhở chợt bắn ra, cuối cùng một hàng yêu cầu huyết sắc đi xuống thẩm thấu, Huyền Hà trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi bốn bắn ra một khác, khe núi tam môn phụ cận, đã vô hạn tới gần trấn quỷ đại trận vệ ếch, sử dụng người giấy nâng kiệu, bỗng nhiên bị đại trận trận quang phá hủy. Vệ ếch từ mặt đất xoay người lên, lại muốn hướng Hoàng Hà khe núi tam môn đuổi, bước chân lại không cách nào di động, Huyền Hà trấn quỷ pháp lực lượng áp chế ở khu vực vệ ếch mu. Bàn tay gân xanh hơi hơi banh khởi, Quỷ thoại phó bản trung tâm quy tắc ở bóp chế hắn tiếp tục về phía trước, huyền hà biên, giải nguyên. Chân biến điệu thanh âm khiến cho mọi người chú ý. La Lan Chu, Trần Trình bọn họ sôi nổi quay đầu xem ra. Tại đây một khắc, Trần Trình trong mắt chừng đến lưu viên. La Lan Chu cả kinh buông ra tay hồ bò cạp nữ. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, bọn họ trên người lại lần nữa xuất hiện tầng tầng lớp lớp quỷ khí, thái nguyên khu vực bối thượng. Trăm ngàn cụ dân chạy nạn, đi xác thì không biết khi nào. Lại lần nữa từ âm hắc trung buông xuống, thi chồng thi. Bối ở bọn họ bối thượng, lúc này đây, không còn có tổ bài cách ở bên trong. Hồ bò cạp nữ vệ mười đạo bọn họ, là chính mình bối, đi xác thi, đột nhiên xuất hiện đi xác thi. Tần xuất hiện cuối cùng khoa nghi nghi thức, phó bản tất yếu chấn quỷ khoa nghi, lòng son hợp long môn, giải nguyên chân đột nhiên nhảy dựng lên, muốn cướp hướng hoàng hà bên kia khe núi tam môn quỷ môn phóng đi. La Lan Chu. Trần Trình theo sát sau đó. Bọn họ đều minh bạch hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch đám người muốn làm sự, huyền hà quỷ độ không có tái sinh thành tân người chơi trạm kiểm. Xuất sắc, bởi vì này cuối cùng trạm kiểm soát, là muốn từ phó bản nhân vật tới hoàn thành. Tại đây một khác, sở hữu cùng ngũ hành lục đạo một đường lại đây người đều đã quên chính mình là người chơi. Đã quên ngũ hành lục đạo là phó bản nhân vật. Hà bên này giải nguyên chân. La Lan Chu, Trần Trình nhằm phía sông lớn. Hà bên kia Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đồng thời nhảy lên, đồng dạng là tham dự huyền hà đại hòa. Ngũ hành lục đạo, hồ bò cạp nữ vệ mười đạo bọn họ phải làm. Bọn họ cũng có thể làm. Mềm nhẹ mà kiên định lực lượng lại không hề dự triệu mà đánh úp lại. Đem người chơi cùng chính đạo rất nhiều viện thủ ngăn cách. Hồ bò cạp nữ quỷ cắt chặt đứt người chơi đi thông hoàng hà lộ. Hồ gì? Đường Tần hô to, ba tiếng vang lớn, rào rạt hoàng hà trong nước. Khe núi tam môn u quang di động. Tam phiến lan hoàng quỷ quyệt đại môn ầm ầm mở ra số mặt dẫn quỷ kỳ đồng thời từ đại trận sinh ra. Bị vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử bọn họ nắm ở trong tay, thi chiều oán khóc quỷ khiếu nổi lên bốn phía. Hoàng hà bùn lầy trung thi đàn lăn lộn, cuốn động cuồn cuộn phong ba, không màng tất cả mà muốn hướng, người môn thần môn, hai môn đánh tới. Vệ gia lão tam lão tứ đã từng đề cập hà quỷ hướng quan thi lên bờ. Thình lình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Khe núi tam môn phân người, thần, quỷ tam môn, ở người sống mắt thường nhìn không ra khác nhau tam môn. Đối này đó quỷ tới nói ý nghĩa trọng đại, chỉ cần chúng nó đâm quá tam môn trung nhân thần hai môn. Liền có thể xông lên bờ sông, nhưng mà, kinh nghiệm càng phong phú, càng lão đạo giang hồ kỳ nhân nhóm tựa hồ sớm tại bầy trận trong quá trình. Liền đoán được huyền hà trấn quỷ pháp. Cuối cùng khoa nghi yêu cầu cái gì, sớm tại vệ gia lão tam. Lão tứ điền hà khi, bọn họ liền dự toán hảo chính mình nên làm như thế nào. Hồ bò cạp nữ tay cầm quen thuộc sinh tử cắt giấy môn quỷ cắt. Một cắt cắt khai các người chơi cùng bọn họ chi gian khoảng cách, ngay sau đó. Hồ bò cạp nữ đã mang theo hàng ngàn hàng vạn đi xác thi. Tay cầm dẫn quỷ cờ. Đi vào hoàng hà trong nước, hoàng hà thi triều bị bọn họ sau lưng cõng, đi xác, thi dẫn động. Giống như một con rồng dài, ầm vang tiếp tục ở bọn họ sau lưng. Đường Tần trong hai mắt tràn đầy nước mắt, hồ bò cạp nữ ở phía trước. Vệ cửu dịch ở phía sau, vệ mười đạo theo sát, một đường làm bạn lại đây sở hữu ngũ hành lục đạo. Toàn bộ đi vào hoàng hà. Dẫn quỷ cờ ở trận quang trung kích động, bọn họ dẫn toàn bộ hoàng hà thi. Chiều, đồng thời mang theo thái nguyên một đường tới đi xác, đi hướng trận pháp quang mang bao trùm khe núi tam môn quỷ môn. huyền hà hoàng thủy bao phủ bọn họ thân thể. Bọn họ dẫm lên thi cũng cõng thi dẫn chiều về phía trước. Đem đi xác quỷ dẫn vào quỷ môn. Đem hoàng hà quỷ dẫn vào quỷ môn. Về sau này quan trung thế đạo liền thái bình. Ta thảo ngươi cái tặc ông trời. Trần Trình bị La Lan Chu bắt lấy. Dây thanh tan vỡ. Hắn đỏ bừng mắt. Xem vệ mười đạo. Vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ bọn họ ở thi triều đâm lại đây một khắc. Thất khiếu đồng thời tràn ra đỏ đậm máu tươi. Bọn họ quần áo ở nước sông trung phân không rõ nhan sắc. Chỉ có thể nhìn đến bọn họ về phía trước đi bóng dáng. Tựa hồ là Trần Trình, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần kêu to qua lớn thanh. Làm đường sông trước bóng người không yên tâm. Hồ bò cạp nữ bắt lấy dẫn quỷ cờ. Cách hoàng hà sóng lớn. Chiều các người chơi quay đầu. Hơi hơi há mồm, Nhất Biến Biến đang nói không có việc gì. Trở về đi, Trần Trình lắc đầu. Tiết Nguyệt Bạch, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần cắn răng, không ngừng nếm thử phá tan ngũ hành lục đạo cách trở. Chính mình vọt tới trong sông đi, hồ bò cạp nữ đi ở cuối cùng. Không ngừng dùng quỷ cắt cắt khai từng điều ngăn cách, khoảng cách. Đem bọn họ cách ở an toàn bãi sông, thẳng đến dẫn động thi triều ngũ hành lục đạo đến quỷ môn. Long trời lở đất vang lớn, quỷ môn bộc phát ra cường quang. Một đạo ánh sáng nhạt từ hồ bò cạp nữ trong tay bay ra, mọi người đều bị huyền hà trấn quỷ pháp lực. Lượng đè ở tại chỗ, chúc mừng người chơi, Đường Tần đạt được thứ nhị phẩm quỷ khí sinh tử cát. Đường Tần kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy hồ bò cạp nữ quỷ cắt rơi xuống chính mình trước mặt. Hồ bò cạp nữ chính mình dẫn thi triều đứng ở tam môn môn vọt tới trước các người chơi cười sinh tử. Cắt giấy nói khôi thủ cuối cùng một lần quỷ cắt, là đem, sinh, cắt cho hậu sinh nhóm, đem, chết, cắt cho bọn họ chính mình, trở về đi thôi. Hào hào tồn tại. Hồ bò cạp nữ ở trận pháp trung hướng bọn họ hô to. Lúc này đây, nàng thanh âm truyền tới Đường Tần các nàng lỗ tai. Vệ gia tâm pháp muốn học phải hào hào học. Vệ cửu dịch ở hồ bò cạp nữ bên người đồng dạng ở mỉm. Cười, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu đám người hỗn loạn đại não ong một tiếng bọn họ biết. Vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ biết vệ mười đạo truyền bọn họ tâm pháp. Ngày đó buổi tối bọn họ là cố ý tránh ra. Bọn họ so vệ mười đạo bàn khắc thủ cứu. Lại không nghĩ xem tuổi trẻ hậu sinh không có một pháp bản thân. Liền cam chịu vệ mười đạo hành động. Hồ gì? Tống Nguyệt Mi nghẹt ngào. Hồ bò cạp nữ. Vệ mười đạo. Vệ cửu dịch ánh mắt ở Hoàng Hà Than biên siêu tầm. Bọn họ tựa hồ còn tưởng chờ cái gì, nhưng nước sông hiệp bọc thi triều đã xông đến. Hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử đấng người đều bị huề bọc dũng hướng quỷ môn, người phụ thi. Người phụ hà, vạn quỷ tề độ, huyền hà trấn quỷ pháp hoàng quang. Trồi lên một mặt mặt bùa chú quang luân. Bay nhanh mà chuyển hóa dẫn độ hung hà oan quỷ lệ khí, hồ tỷ gì cô, vệ tiền bối. Rít gào huyền hà sóng dữ, thi triều giằng co ở quỷ môn ngoại, hồ bò cạp nữ bọn họ thân ảnh lâm vào thi triều. Dày đặc thi bò lên trên, phụ thượng hồ bò cạp nữ bọn họ thân thể, đủ số không rõ đàn kiến, chúng nó nguyên bản có thể nhảy vào người môn. Tất cả đều là này mấy cái người sông chắn chúng nó lộ. Thi triều bị mạnh mẽ dẫn hướng quỷ môn. Sông lớn quay cuồng oan khí đỉnh lũ ở vệ mười đạo bọn họ trên người chồng chất, hồ bò cạp nữ. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ thân thể tức khắc ở vạn quỷ cắn xé dây dưa mơ hồ không rõ, ở mọi người nhìn chăm. Chú Hà, vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ đôi tay bắt lấy dẫn hồn cờ, cao cao giơ lên, lại thật mạnh rơi xuống. tựa như trong truyền thuyết dẫn triều dẫn thủy đại vũ đem muôn vàn thi quỷ bất bình khí hướng chính mình trên người hoàn toàn dẫn qua đi, đoạn tuyệt chúng nó nhập người môn. Thần môn nói, khoảnh khắc, vệ mười đạo bả vai mất tự nhiên nghiêng. Nửa bên tóc tán loạn, hắn ngẩng đầu, hống hài tử dường như, hống những cái đó oán thi đàn. Người chạy lấy người môn, quỷ đi quỷ môn, thần thất thần môn, loạn đi muốn ra vấn đề. Đừng sợ a, bọn yêm cùng ngươi cùng nhau đi, tựa hồ là bị vệ mười đạo dỗ dành. Lại tựa hồ là vô pháp chống cự đại trận lực lượng. Hoàng hà oán quỷ chiều dây dưa hoãn nhất sát, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ thừa dịp này cơ hội, đem dẫn hồn cờ dương lên, kéo toàn bộ hoàng hà quỷ chiều nhảy vào quỷ môn, huyền hà chấn quỷ đại trận hoàng áp suất ánh sáng. Đến huyền hà hai bờ sông người không thể động đậy, giải nguyên chân vành mắt hơi hơi đỏ bừng. Thấy hà quỷ đàn chung, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ ở đi vào quỷ môn cuối cùng một khắc lại lần nữa hơi hơi quay đầu lại, đường tần. Bắt lấy quỷ cát, đánh mặt đất bò lên, dãy dụa hướng về phía quỷ môn quan kéo ra thanh hô to. Vệ tiền bối, hồ tỷ vệ ếch là, phó bản hình ảnh chợt dừng hình ảnh. Đường tần kế tiếp nói biến mất ở cổ quái ngăn cách chung. Cùng khác, huyền hà khe núi Tam Môn, sở hữu ngũ hành lục đạo dẫn quỷ người thân ảnh, đều ở quỷ môn nội, nhanh chóng phai màu, biến thành hắc bạch, phảng phất bọn họ không phải người sống mà là từng đạo sớm đã chết đi quỷ hồn cắt hình, máy móc phó. Bản âm hưởng khởi, mãnh liệt hoàng hà bùn sa chung. Trào ra máu chảy đầm đìa hai hàng nhắc nhở. Bốn sao phó bản thành công thông quan. Phó bản chung cuộc, huyền hà quỷ độ. Tác giả có lời muốn nói. Tới, thông quan rồi. Tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.